cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Hiểu ở trong phòng. Trái tim chợt rung động một cái, anh đã biết khi nãy mình cảm có chỗ nào là lạ rồi. Hai lần xảy ra án mạng, Lạc Hiểu đều ở một mình, cũng không có ai chứng minh cô không ở đó. Cách Trương,